Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 179, thấy được. Ngũ lão tinh trong tay đệ nhất quỷ triệt nhẹ nhàng vung lên. Lập tức nhộn nhạo lên trên mặt đất bụi mù. Một vòng cuồn cuộn dựng lên. Sau đó, trong nháy mắt, Shiva đồng tử co rụt lại. Cái này phút chốc, hắn lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu. Sau đó dùng chính mình nhị đại quỷ triệt ngang chắn trước mặt của mình. Shiva trong nháy mắt chứng kiến một đạo hình trăng lưỡi liềm huyễn ảnh từ trước mắt mình đánh xuống. Sau đó chợt tiêu thất. Hết thảy tất cả đều vô cùng bình tĩnh. Gió nhẹ gào thét mà qua. Shiva trước mặt không có gì cả, cũng không có gì cả phát sinh. Không có công kích, ảo giác sao? Shiva buông kiếm. Hắn mới vừa rõ ràng cảm thấy ở sau lưng của chính mình có một đỉnh cấp kiếm hào hướng cùng với chính mình bổ tới. Cho nên hắn mới có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng sử dụng kiếm ngăn cản. Mà chính là ở Shiva buông kiếm trong nháy mắt, vô hạn kiếm áp hướng phía Shiva bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Cái loại cảm giác này vô cùng chân thực, liền dường như sóng thần một dạng. Vô hạn kiếm áp, phô thiên cái địa, rậm rạp chẳng chịt chạy như bay tới. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lại là loại cảm giác này. Nhưng mà lần này, Shiva không có làm ra bất kỳ chống cự gì. Mặc cho những cái này rậm rạp chẳng chịt kiếm áp chém ở trên người của mình. Mà phi thường kỳ diệu chính là, những cái này kiếm áp rơi vào Shiva trên người trong nháy mắt. Biến hóa hóa thành yên vụ chợt tiêu thất. Dường như ngay từ đầu liền không tồn tại một dạng. Đây là ảo giác. Dĩ nhiên có thể cho ta thấy ảo giác. Thực sự là sức mạnh kỳ diệu ảo giác. Ở Hokage bên trong coi như là ảo thuật một loại. Mà nói ảo thuật, Shiva con mắt nhưng là khuất có thể đếm được tối cường. Coi như là Tsukuyomi vĩnh cửu, loại trình độ đó ảo thuật cũng vô pháp cầm Shiva thế nào. Mà hiện tại, ở chỗ này, dĩ nhiên thấy được ảo giác. Tuy nói loại này ảo giác cùng ảo thuật có chút bất đồng, nhưng là có thể làm đến bước này, nói rõ đối phương cảnh giới cao vô cùng. Cảm nhận được như vậy ảo giác, Shiva nhìn về phía ngũ lão tinh phương hướng. Lập tức thanh âm đạm mạc từ Shiva trong cổ họng truyền ra. Đại kiếm hào lực lượng chính là khiến người ta hình thành ảo giác. Chỉ là một lần liền khám phá, thực sự là lợi hại. Có thể làm đến bước này, nói rõ ngươi thật là một cái phi thường lợi hại kiếm hào. Ta cũng không khỏi không bội phục. Nếu như là phổ thông kiếm hào, mới vừa cái kia một cái cũng đủ để cho hắn thất kinh. Nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt kiếm hào, đại kiếm hào chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để cho đối phương trong lòng run sợ. Binh không phải huyết nhận. Xin lỗi, Uchiha Shiva. Người đã tiến nhập ta chém giết trong lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, ta chính là chém chúng vương giả. Ngũ lão tinh nhìn Shiva bình tĩnh nói. Nhưng mà lời của hắn lại làm cho Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trảm sát, lĩnh vực. Shiva theo bản năng nhìn chung quanh một chút, cảm thụ một chút, nhưng mà lại không phát hiện gì hết. Vẫn là trống rỗng phế tích, nhộn nhạo lên bụi mù. Cũng không có hòa bình thường có cái gì bất đồng. Bị uổng phí sức lực. Mạnh đi nữa kiếm hào, cũng không nhìn thấy đại kiếm hào trảm sát lĩnh vực. Chúng ta trên kiếm đạo chênh lệch. Tên là cảnh giới. Vừa dứt lời, trước mắt ngũ lão tinh trong nháy mắt tiêu thất. Rút ra trường kiếm hướng về phía Shiva hung hăng chặt bỏ. Shiva không dám thờ ơ. Tuy nói không biết ngũ lão tinh nói trảm sát lĩnh vực là cái gì, thế nhưng đó là đại kiếm hào gì đó. Hắn không biết, lý do vô cùng đơn giản. Cảnh giới còn chưa đủ. Bành một tiếng, đối mặt ngũ lão tinh chặt xuống chảm kích. Shiva lấy nhị đại quỷ triệt ngang ngăn cản. Nhưng mà thấy như vậy một màn, ngũ lão tinh cũng là nhếch miệng cười. Người chống đỡ được sao? Chen một tiếng, kèm theo tạc liệt không khí. Trong nháy mắt từ hai thanh va chạm trường kiếm trong phóng xuất ra không gì sánh được lăng liệt. Kiếm khí, ở một bên xem cuộc chiến Khalifa thừa nhận cái này vô hình kiếm khí. Nàng hoảng sợ nhìn đây hết thảy, Rõ ràng hai người ở diêu xa địa phương chiến đấu. Thế nhưng cái kia trước mặt phi phác mà đến kiếm khí. Lại làm cho nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng tựa như thấy được ảo giác. Đầu của mình ở một đạo hàn quang lóe lên phía dưới bị chém rụng. Thật là đáng sợ. Hai người kia chiến đấu. Chỉ là nhìn quá nguy hiểm. Cái kia va chạm khí thế. Lại có thể khiến người ta chứng kiến ảo giác. Ý thức lại tựa như có lẽ đã bị sợ hãi chi phối. Khalifa thân thể không ngừng đang nhắc nhở nàng. Chạy, chạy mau. Tiếp tục ngốc tại chỗ này. Sẽ chết. Trọng áp. Trước nay chưa có trọng áp. Để Shiva cánh tay tựa hồ cũng có chút chi trì không nổi. Shiva nhị đại quỷ triệt lấy tốc độ cực nhanh rung rung. Xèo xèo rung động. Shiva trong nháy mắt nâng lên tay kia. Dùng hai tay cầm kiếm. Rồi mới miễn cưỡng ngăn trở ngũ lão tinh trọng chàm. Thật là nặng chàm kích. Đông đông đông đại địa không ngừng lấy Shiva hai chân làm trung tâm. Lõm lún xuống dưới. Tạo thành nhị đoạn trùng kích. Để đại mà hiện lên ra mạng nhện một dạng lớn đại quy nước. Ta nói. Bằng ngươi kiếm hào cảnh giới. Là không ngăn nổi. Bành một tiếng. Ngũ lão tinh bỗng nhiên phát lực. Shiva bị lực lượng đẩy ra ngoài. Hai chân trên mặt đất chợt đi mấy chục thước cũng không có ý dừng lại. Miễn cưỡng bảo trì cân bằng sau đó. Shiva chân phải hung hăng lui về phía sau một bước. Mắt cá chân hãm sâu đại địa. Để cả vùng bản khối đều lan lộn. Shiva thân thể lúc này mới dừng lại. Shiva nhìn về phía ngũ lão tinh phương hướng. Lợi hại. Đi tới cái này cái thế giới sau đó lâu như vậy. Ngươi là người thứ nhất để cho ta lui ra phía sau nhiều người như vậy. Đáng giá tán thưởng. Phương diện kiếm đạo áp chế hoàn toàn. Shiva hết sức rõ ràng cảm giác được. Luận kiếm thuật. Không phải đối thủ. Hành. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi vẫn còn nói loại này mạnh miệng nói sao. Ngoan ngoãn đứng ở tân thế giới. Làm thổ hoàng đế thì tốt rồi. Nhấc lên đệ nhất quỷ triệt. Ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Mà cái này phút chốc. Shiva ở ngũ lão tinh đệ nhất quỷ triệt bên trên. Dường như nhìn thấy gì một dạng. Đó là một cổ hơi thở. Một cỗ không thể nhìn kỹ lại cảm thụ được không rõ đồ đạc. Lúc này. Shiva tựa như nhớ lại lần đầu tiên cùng mắt ưng đối chiến thời điểm. Lời hắn nói. Người xem đến sao. Ta. Dường như thấy được. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.